Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, kém quá xa, nguyên giới vốn cũng không yên ổn tinh không, tại những năm gần đây trở nên càng thêm hỗn loạn, mà hỗn loạn căn nguyên, là bởi vì từng cái đến từ bốn phương tám hướng lời đồn. Nam đảo Chi Hải, một đám người thần bí đột nhiên xuất hiện. Hao tốn 9 ngày thời gian, thu phục tinh thông tinh mệnh thuật hỏi mệnh nhất tộc. Nghe nói bởi vì mệnh thiên tộc tộc trưởng cơ hỏi mệnh tại tinh mệnh thuật trên. Bại bởi đối phương, 9 lâm vũ uyên, một đám người thần bí đột nhiên xuất hiện. Thời gian 3 ngày, đem tu luyện nhục thân chi lực phá thiên nhất tộc đánh bại sau đó thu phục. Kiếm mộ tôn gia. Một đám người thần bí đột nhiên xuất hiện. Gia chủ Tôn Như Mộng cùng đối phương luận kiếm 7 ngày sau đó cam tâm tình nguyện mang theo cả gia tộc quy thuận. Ngàn hạ núi nắm giữ âm hỏa bản nguyên âm hỏa tông đồng dạng bị một đám người thần bí chiếu cố. Vừa vặn một ngày, kỳ tông bên trong đại trưởng lão Sở Hùng liền mang theo một nhà già trẻ đi theo đối phương ly khai, thâu tóm tộc đàn tông môn sự tình, tại nguyên giới bên trong thật sự là quá mức thường gặp. Theo lý mà nói, phải không sẽ có bị sức ảnh hưởng như vậy, càng không đủ lấy lưu truyền ra. Nhưng mà tương tự với loại này lời đồn quả thực quá nhiều, mà toàn bộ lời đồn điểm giống nhau, tổng quát đến cùng nhau. Vậy mà toàn bộ đều tập trung ở một đám không biết lai lịch bí ẩn thân thể trên. Bọn hắn khắp nơi thu phục tộc đàn cùng thế lực. Hơn nữa, tỷ lệ thành công cực cao. Vì vậy mà, dần dần, không ít người đối với đám người bí ẩn này, đặc biệt là người cầm đầu có cực kỳ hứng thú, rối rít suy đoán bọn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Và bọn hắn khắp nơi thu phục tông tộc mục đích lại là cái gì? Đám người này thực lực cường đại vô cùng, tinh thông các loại thần thông. Ta xem, bọn hắn rất có thể là ẩn thế không ra một đại gia tộc nào đó. Hôm nay thừa dịp đại chu thần tộc cùng tạo hồn nhất tộc đại chiến cơ hội, mượn cơ hội cuột khởi. Không đúng sao, ta làm sao nghe nói đám người này dẫn đầu, thật giống như tạo hồn tộc thứ cửu thiếu chủ hồn thiên đâu. Làm sao có thể, hồn thiên đây chính là công nhận phế vật. Hắn nơi nào có cái năng lực này, quả thật không phải hồn thiên. Bởi vì đám người này nơi thu phục tộc đàn cùng tông môn, có mấy cái chính là thuộc về tạo hồn tộc. Nếu quả thật là hồn thiên mà nói, hắn cần gì phải đào nhà mình góc tường, không bằng đi thu phục đại chu thần tộc dưới quyền thế lực bất quá. Đám người này thu phục tộc đàn cùng tông môn, thật giống như đều không phải rất cường đại, thậm chí có không ít càng là bừa bãi vô danh. Lúc trước chưa từng nghe nói qua, hẳn đúng là phe cánh của bọn họ còn chưa đầy đặn. Sợ làm cho đại chu cùng tạo hồn lưỡng đại tộc đàn truy sát, cho nên chỉ có thể trước tiên chọn một nhiều chút thế lực hạ thủ. Ngươi xem lưỡng đại tộc đàn tính khí tốt như vậy, tạo hồn tộc ta không rõ, nhưng mà đại chu thần tộc đã phái ra thứ 7 thần tử điều tra kỹ chuyện này. Cùng lúc đó, tại nguyên giới một nơi tinh không bên trong, có đến một chiếc màu đen thuyền lớn, đang lấy tốc độ cực nhanh, xẹt qua tinh không. Thuyền trên boong thuyền, ngồi xếp bằng 48 người. Mỗi người tuy rằng đều là hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà trên thân thể tất cả đều tản ra trùng thiên sát khí. Tựa hồ chỉ cần bọn hắn một khi mở mắt, biến sẽ hóa thành càn quét bát phương sát tinh. Cột buồm phụ bên trên, đứng yên một người sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch người trẻ tuổi. Cặp mắt yên ổn nhìn chăm chú phía trước. Đây 50 người, dĩ nhiên chính là Tần Tinh cùng hắn thị vệ. Cũng chính là những năm gần đây, bị truyền sôi sùng sục đám kia khắp nơi thu phục tộc đàn cùng tông môn người thần bí. Thời gian, khoảng cách Tần Tinh thu phục Thái Dương tộc sau đó, lại qua rồi 10 năm mà ni Tần Tinh đi tới đây viễn cổ mộng giới. Đã 13 năm lâu dài, nếu mà tại trong hiện thật, ngay từ lúc 4 năm trước, mệnh minh hai giới kết cục đại chiến nên phải bộc phát. Nhưng mà Tần Tinh biết rõ, mộng giới thời gian và bên ngoài tất nhiên sẽ không nhất trí. Lại thêm, theo hắn biết, chừng mấy vị minh tôn cũng ở đây mộng giới bên trong. Cho nên trên thực tế đại chiến không có khả năng bộc phát. Mười thời gian 3 năm, Tần Tinh đã không biết bản thân đi qua bao nhiêu dặm đường, trải qua bao nhiêu tinh giới. Ngoại trừ dựa theo ban đầu hắn nơi đề xuất riêng biệt yêu cầu, tại Linh Lão chỉ dẫn phía dưới, không ngừng tìm kiếm đến phù hợp yêu cầu tộc đàn cùng tông môn ra. Hắn cũng đang tìm còn lại mấy cái bên kia cũng giống như mình. Tiến vào đây người mộng giới, hẳn là gặp được mấy cái. Nhưng mà hắn chân chính muốn gặp người, chính là một cái đều không thấy. Về phần hắn thu phục tộc đàn cùng tông môn, cũng không thể như ước nguyện của hắn, làm cho đều sở hữu. Vừa vặn chỉ là tìm được một phần, đặc biệt là liên quan tới chính hắn tộc đàn bất diệt tộc. Càng là liền nghe đều chưa có nghe nói qua. Đối với loại kết quả này, Tần Tinh ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì vừa đến đây nguyên giới quả thực đã quá lớn rồi. Mười thời gian 3 năm, nếu mà không phải tạo hồn tộc có cường đại truyền tống tinh trận, hắn liền một tòa tinh giới cũng không thể đi hết. Thứ hai, chính là tại đây dù sao cũng là viễn cổ, là mộng giới, có lẽ hắn đời này các bằng hữu thuộc quyền tộc đàn cùng tông môn, căn bản không có sinh ra. Một lúc lâu sau khi trầm mặc, Tần Tinh mở miệng nói, Linh Lão, cửu thiếu chủ, có thuộc hạ. Linh Lão thân hình lập tức xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, mang trên mặt cung kính, trong mắt chính là tràn ngập vui mừng. 13 năm chinh chiến, để cho 49 tên thị vệ đối với Tần Tinh cũng sớm đã là tâm phục khẩu phục, quyết một lòng. Đặc biệt là Linh Lão, cho dù hiện tại liền vì Tần Tinh mà chết, hắn đều có thể mỉm cười nhắm mắt. Bởi vì hắn nguyện vọng đã thực hiện, hắn mộng tưởng đã thành sự thật. Cái này hắn bảo vệ ngàn năm dài hài tử, rốt cuộc chân chính trưởng thành. Nhìn đến Linh Lão, Tần Tinh trên mặt cũng khó lộ ra nụ cười nói, Linh Lão, đều nói bao nhiêu lần rồi, giữa ngươi và ta, không cần lại thêm chủ tớ phân chia, ngươi làm sao luôn là không nhớ được. 13 năm chinh chiến, căn bản là không giống trong tin đồn theo như lời loại này hời hợt, mà là tràn đầy gian nan hiểm trở. Cửu tử nhất sinh, cũng chính là loại này, vào sinh ra tử từng trải, mới để cho Tần Tinh cùng Linh Lão, cùng cái khác 48 tên thị vệ phòng, không còn là chủ tớ quan hệ, mà là thân như huynh đệ tay chân. Đặc biệt là đối với Linh Lão, Tần Tinh càng là cực kỳ tôn kính, thậm chí, tại Tần Tinh trong lòng, đều đã đem Linh Lão cho rằng rồi gần với phụ mẫu cùng sư phụ ra. Quan trọng nhất trưởng bối, nguyên nhân, chính là Linh Lão đối với mình kia xuất phát từ nội tâm quan tâm. Còn có mỗi lần nhìn mình ánh mắt sâu bên trong, ẩn chứa thâm sâu hiền hòa cùng vui mừng. Mục đích như vậy ánh sáng, Tần Tinh chỉ ở phụ mẫu cùng sư phụ trong mắt thấy qua. Cho nên Tần Tinh biết rõ, tại Linh Lão trong lòng, mình căn bản cũng không phải là cửu thiếu chủ, mà là đệ tử của hắn. Hắn hậu nhân, ngươi mời ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi đem ta khi hậu nhân, Vậy ta liền đem ngươi xem thân nhân, gọi thói quen, không đổi được, cũng không muốn sửa lại. Linh lão cũng là cười một tiếng. Tần Tinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, không nói cái này, Linh lão, vừa mới, đại thiếu chủ có phải hay không lại truyền tin rồi sao? Nghe được vấn đề này, Linh lão nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, lộ ra mặt đầy ngưng trọng cùng lo lắng nói, phải, hắn thiếu chủ đã phái ra người tới bắt chúng ta, để cho chúng ta tốt nhất không nên phản kháng. Nếu không mà nói, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, giết chết không cần luận tội có đúng không? Không thể không nói, đại thiếu chủ kiên nhẫn vẫn không tệ, cho nhiều rồi ta 10 năm thời gian trưởng thành, đã đáng quý. Dừng một chút, Tần Tinh hỏi tiếp, Linh lão, hiện tại thế lực ta, cùng đại thiếu chủ so sánh, như thế nào? Linh lão ánh mắt quét qua dưới thân chiếc kia màu đen thuyền lớn. Tại trong khoang thuyền, có đến đây 13 năm đến, Tần Tinh thu phục 12 cái thế lực. Tuy rằng thập nhị thế lực tinh gộp lại, về số người vượt qua 10 vạn, nhưng mà trong đó cao thủ số lượng cũng không nhiều. Về phần giới chủ cường giả, càng là vẫn chỉ có Diễm Phi một người. Thế lực như thế, cùng đại thiếu chủ so sánh, kém monster, quá xa, kém quá xa sao, căn bản không cần Linh lão mở miệng, bản thân Tần Tinh đã nói ra, lấy Tần Tinh đầu óc, há có thể không nghĩ ra được, mình 13 năm kinh doanh, làm sao có thể so với đại thiếu chủ ít nhất hơn ngàn năm mưu đoạt. Linh lão khẽ gật đầu một cái nói, vâng, nếu không thì, cửu thiếu chủ, chúng ta vẫn là tạm thời không được hồi tộc bên trong, mà là làm hết sức lựa chọn xa xôi tinh giới, qua cái mấy trăm năm, chờ đủ cường đại sau đó mới trở về. Tần Tinh chính là không có đi tiếp Linh lão mà nói, mà là ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước nói, tuy rằng thời gian bất đồng, nhưng mà qua đi tốc độ tương đồng, thoáng một cái đã 13 năm, Linh lão, ta, nhớ nhà. Những lời này, rơi vào Linh lão trong tai, để cho hắn không nén nổi có chút nghi hoặc, cái gì gọi là thời gian bất đồng, qua đi tốc độ tương đồng, có thể không đợi hắn suy nghĩ ra, Tần Tinh âm thanh đã lại vang lên lần nữa, Linh lão, chuyển ngược phương hướng, hồi, tạo hồn tộc, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.